Vương hậu 14 tuổi. Chương 99, Hưng sư vấn tội 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nha, tỷ phu, béo cuồn cuộn thủy thủy khi thấy Phong Sơ Cuồng từ trong phòng Mặc Thiên Thần đi ra. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng Phong Sơ Cuồng liền xông đến. Phó, Mặc Thiên Thần một ngụm nước miếng kém chút không sặc chết. Khụ khụ khụ, ai là tỷ phu nhà người? Sắc mặt Phong Sơ Cuồng lại trầm xuống. Huynh a, thủy thủy mắt lấp lánh nhìn Phong Sơ Cuồng. Thật giống như một con chim sẻ vòng quanh Phong Sơ Cuồng một bên chuyển một bên bô bô nói. Tỷ phu a, ngày hôm qua huynh rất xuất. Một tay liền đem tên Phượng Hoàng Mộc Thiêu ra bản tôn. Đẹp, thật xinh đẹp, chỉ có nhân vật như vậy mới xứng làm tỷ phu ta. Tài năng xứng đôi với sư tỷ của ta. Cái tên Huyền Thiên Hạo kia cút qua một bên. Hắn so với huynh a, kia quả thực một ở trên trời, một ở dưới đất. Tỷ phu, bô bô, thủy thủy quay chung quanh Phong Sơ Cuồng kêu một cái hưng phấn. Kêu một chữ quen thuộc, vô nghĩa, có nam nhân có thể so với ta sao? So tự đại. Phong Sơ Cuồng nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Đúng vậy, tỷ phu uy vũ, tỷ phu thiên hạ đệ nhất, tỷ phu, khẩu sán liên hoa gặp thích nghe thổi phồng. Kết quả là trên đệ cửu phong đám dược đồng, điểm tâm toàn bộ cống hiến khắp nơi. Mặc Thiên Thần ở một bên bất đắc dĩ nhu mi tâm. Nàng thế nào cho tới bây giờ không biết ánh mắt thủy thủy nhìn người chuẩn như vậy. Liếc mắt liền chọn chúng Phong Sơ Cuồng. Liếc mắt liền phủ định Huyền Thiên Hảo. Chính nàng thế nào không luyện thành hỏa nhãn kim tinh này. Nàng thế nào vẫn cũng không biết thủy thủy có thể nói như vậy. Phong Sơ Cuồng có thể nghe như thế. Buồn nôn nổi da gà như vậy. Hắn còn coi là đương nhiên chấp nhận toàn bộ. Mặc Thiên Thần xoa xoa bả vai. Quyết định xoay người hướng vườn thuốc sau núi đi. Nàng vẫn là đi xem đám linh thảo dễ thương của nàng tốt hơn. Thần nhi, đúng lúc này, xa xa âm thanh Lãnh Trầm Hinh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Lãnh Trầm Hinh cùng Phong chủ đệ Tam Phong hai người nhanh chóng hướng bọn họ đi tới. Thần nhi, khỏe chứ, nhanh chóng mà đến. Lãnh Trầm Hinh khi thấy Mặc Thiên Thần, trực tiếp giơ tay đem Mặc Thiên Thần ôm vào lòng, tràn đầy đau lòng hỏi. Nàng thế nhưng đem đệ tử nàng ném đi, khiến cho đệ tử nàng yêu thích nhất xém chút bị người giết nàng đều không biết. Sư phụ này là thế nào làm? Nàng quả thực rất vô dụng, bị Lãnh Trầm Hinh ôm vào trong ngực. Mặc Thiên Thần nhu hòa, chỉ biết sư phụ là quan tâm nàng nhất. Lập tức cọ cọ bả vai Lãnh Trầm Hinh cười nói. Sư phụ, ta không sao. Sư phụ xem ta không phải càng mạnh sao? Nhưng là, Trầm Hinh, lúc này không phải thời điểm ôn chuyện. Ta xem thần nhi hẳn là có kỳ ngộ. Sự việc này chúng ta sau này lại nói. Đi đến chỗ nhân hoàng bệ hạ trước mới phải. Phong chủ đệ Tam Phong cắt ngang lời Lãnh Trầm Hinh rất nhanh nói. Lãnh Trầm Hinh nghe vậy thần sắc nghiêm túc. Nàng chưa từng quên nàng tới đây để làm gì. Sư phụ, có việc, Mặc Thiên Thần thấy vậy hỏi. Lãnh Trầm Hinh cũng không chần chờ trực tiếp gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng hướng Mặc Thiên Thần nói. Vị tiểu ca này là bằng hữu của con. Có thể để Lãnh Trầm Hinh dùng tiểu ca xưng hô Phong Sơ Cuồng. Tương đương trên cửu phong coi trọng người thiếu niên tài năng này. Không phải, Mặc Thiên Thần còn chưa có trả lời. Phong Sơ Cuồng liền giành trước mở miệng. Không phải, Lãnh Trầm Hinh và Phong chủ đệ Tam Phong đồng thời ngẩn người. Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần rất quen thuộc a, xem hôm qua cùng hợp tác sẽ biết. Thế nào không phải bằng hữu? Ta là ân nhân của nàng. Hai tay ôm ngực, Phong Sơ Cuồng vênh váo tự đắc cao cao giơ lên hàm dưới. Ân nhân, trong mộng vì cứu nàng mà mạng đều không cần. Cách chương.